Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Chương 2 nói dối. Không Hầu từng ở trong phòng trộm tàng khởi hai bổn tu tiên thoại bản. Một quyển bên trong viết nào đó kiếm khách thập phần thiện tâm, liên bần tích nhược, ngày nọ ra cửa giúp cái lại xú lại dơ bị lưu manh khi dễ lão nhân. Trên thực tế lão nhân này là bầu trời thần tiên biến thành. Vì khen thưởng cái này kiếm khách nhân thiện, liền đưa cho hắn một cái tiên đan. Kiếm khách ăn tiên đan về sau, nháy mắt đạp đất thành tiên, đi bầu trời làm thiên quan. Còn có một quyển liền càng thêm ly kỳ, vai chính là cái bình thường thợ săn, không cẩn thận rớt xuống huyền nhai. Nhặt được một quyển tu luyện công pháp, liền bước lên tu luyện đại đạo. Tại đây điều tu luyện đại đạo thượng, thợ săn trải qua thật mạnh trắc trở, bị cao nhân thu làm quan môn đệ tử, cuối cùng trở thành tiên môn chính đạo dẫn đầu người, bị vô số nam tu sĩ sùng bái, cũng bị vô số nữ tu sĩ ái mộ. Chỉ tiếc Không Hầu xem này vốn không có đại kết cục. Nàng rất muốn biết, cái này thợ săn sau lại có hay không tu thành đại đạo, phi thăng thành tiên. Đối với không có cơ hội tiếp xúc quá nhiều dân gian thoại bản Không Hầu mà nói, này hai cái chuyện xưa xuất sắc cực kỳ. Tuổi nhỏ nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng, ở nào đó trăng sáng sao thưa buổi tối, sẽ có thần tiên từ trên trời giáng xuống. Nói nàng là khó gặp tu tiên mầm, muốn thu nàng làm đồ đệ. Mới vừa ôm có loại này ảo tưởng khi, nàng liền tự đều còn nhận không được đầy đủ. Xem này hai quyển sách nội dung còn cần đoán mò. Hiện tại nàng đã đối này hai bổn đọc lầu lầu, lại không đợi đến thần tiên buông xuống. Trước kia nàng buổi tối ngủ trước, thường trộm nhắc mãi, thần tiên ra ra khi nào sẽ đến tiếp nàng. Hiện tại nàng đã không phải 6-7 tuổi tiểu hài tử, cho nên học xong khống chế dục vọng, chỉ biết giam 3 bữa mới nhắc mãi một lần. Cứ như vậy vẫn luôn niệm a niệm, nhưng là thần tiên vẫn luôn không có tới. Ngược lại là nàng tàng tốt thoại bản bị nữ quan phát hiện, phu tử phạt nàng sao chép 1 tháng thư. Nói nàng thân là hoàng triều công chúa, không nên xem như thế thấp kém hạ tiện thư tịch. Phu tử nói, tử bất ngự quái lực loạn thần, chính là Không Hầu cảm thấy phu tử ở nói dối. Bởi vì cảnh hồng đế đăng cơ sau mấy năm nay, mỗi năm đều sẽ tế thiên, cũng luôn là thích dùng thần tích tới cường điệu hắn là cỡ nào chịu trời cao coi trọng. Cung nô nhóm cũng thường thường nói cái gì bệ hạ là thiên mệnh thần thụ. Các đại nhân luôn là như thế dối trá, khẩu thị tâm phi, Không Hầu đối bọn họ loại này hành vi khịt mũi coi thường. Đương nhiên chỉ dám trộm khinh bỉ. Ở hoàng cung phía trên ngân quang càng ngày càng lóa mắt khi Không Hầu buông phủng mặt tay. Mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm chiều cung đình rớt xuống quang mang. Đây là tới đón nàng sao? Ngân quang quá mức mãnh liệt, đâm vào Không Hầu đôi mắt có chút đau. Nàng vội dùng tay xoa xoa mắt trái, lại cực lực mở to mắt phải. Đương mắt trái dễ chịu một chút sau, nàng vội mở, mới dùng tay đi xoa mắt phải. Thần tiên nhất định, có lẽ có khả năng là tới đón nàng đi. Bực này kỳ cảnh xuất hiện, lệnh cả triều văn võ đều có chút phản ứng không kịp. Cảnh hồng đế thậm chí có chút thất thố từ hoàng tọa thượng đứng lên, có chút si cuồng mà nhìn trên không. Đế vương anh hùng, cầu quyền thế mỹ nhân, có được này hết thảy đồ vật sau, liền vọng tưởng vĩnh sinh. Cảnh hồng đế là cái đủ tư cách đế vương. Đế vương có được dạ tâm cùng dục vọng, hắn giống nhau cũng không ít. Ngân quang dần dần rớt xuống, từ bên trong đi ra một cái người mặc áo bào cho lão nhân. Lão nhân Hạc Phát Đồng Nhan, trên người không có đeo kiếm, cũng không có pháp bảo, nhưng là kia xuất trần bất phàm cao nhân chi tư, làm ở đây đế vương đem tương đều vô cùng tin tưởng. Này đó là tiên nhân, tiên trưởng buông xuống bỉ quốc, làm bỉ quốc rực rỡ lấp lánh, cảnh hồng đế bước nhanh tiến lên. Nhưng là mừng như điên hắn, ở ly tiên nhân 5 bước ra thời điểm, liền dừng bước chân, hắn là cái cực có cảnh giác tâm nam nhân. Mặc dù đối phương là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Hành đại lễ, cảnh hồng đế nói, thỉnh tiên nhân ghế trên, tiên nhân giơ tay. Không cần nghe được tiên nhân lời này, mọi người tâm sinh kinh sợ. Tiên nhân đối bệ hạ thái độ như thế lãnh đạm, chẳng lẽ là trời xanh đối bệ hạ đoạt đi tiền triều ngôi vị hoàng đế có điều bất mãn? Chính là tiền triều mấy thế hệ hoàng đế vô năng, làm bá tánh trăm họ lầm than. Bọn họ nếu là không phản, nào còn có đường sống? Tựa hồ đoán được những người này ý tưởng, tiên nhân sờ sờ kèm chòm râu. Ta hôm nay tới là vì hướng nơi này một người báo ân, báo ân. Mọi người nghe lời này, trong lòng có chút kích động, hận không thể tiên nhân báo ân đối tượng chính là chính mình. Ai không nghĩ cùng tiên nhân dính dáng đến một chút quan hệ đâu. Cũng may đại gia còn nhớ rõ chính mình thân phận, không làm chính mình biểu tình thoạt nhìn quá mức cuồng nhiệt. Cảnh hồng đế tuy có chút thất vọng, nhưng là ít nhất tiên nhân không phải đối hắn đoạt đi tiền triều giang sơn lòng mang bất mãn. Như vậy hắn cũng ân tâm ân ý, quay đầu nhìn mắt đứng ở phía dưới các triều thần. Trương đại nhân tố có nhân thiện mỹ danh, Lý đại nhân cũng thường cứu tế bá tánh, còn có Vương đại nhân điều nhiệm hồi kinh trước, còn từng đến quá vạn dân dù, cũng không biết ai có như vậy phúc khí, không biết tiên nhân dục tìm người nào. Cảnh hồng đế phi thường rộng lượng, tiên nhân muốn cảm tạ hắn thần tử, đối hắn cũng có chỗ lợi. Một cái hài tử, tiên nhân cao thâm khó đoán cười. Ta thiếu nàng một phần nhân quả, hài tử. Có thể xuất hiện ở chỗ này hài tử, chỉ có hoàng tử hoàng tôn. Cảnh hồng đế trong lòng đại định, không biết chậm vị nào hậu nhân. Thế nhưng cùng tiên trưởng có này duyên phận, bị các đại nhân che ở mặt sau không hầu nhón mũi chân. Muốn xem tiên nhân dung mạo, lại bị bên người một vị hoàng tôn nữ kéo trở về. Hoàng tôn nữ bất quá 7-8 tuổi tuổi tác, nói chuyện trắng ra vô ngăn cản. Ngươi một cái tiền triều mất nước công chúa, đừng mưu toan đi phía trước tế nàng hoàng gia gia là trời cao chi tử. Như vậy với tiên nhân có ân, tự nhiên cũng chỉ có thể là bọn họ này đó hoàng tử hoàng tôn. Hoàng tôn nữ bên người cung nô thấy thế, liền duỗi tay đem không hầu gắt gao ấn ở trên chỗ ngồi, không cho nàng đứng lên. Tiền triều hoàng đế hoa mắt ù tai vô năng, hắn nữ nhi tự nhiên cũng là thân mang tội nghiệt người, có thể nào làm tiên trưởng nhìn thấy bực này tội nhân? Không hầu không cam lòng, ta cùng tiên nhân hứa nguyện, bọn họ sẽ đến tiếp ta. Mấy cái hoàng tử hoàng tôn nghe vậy thấp giọng cười nhạo nói, tiên trưởng như thế nào tới đón ngươi cái này tiền triều dư nghiệt? Các ngươi người nhà họ Cơ liền giang sơn cơ nghiệp đều thủ không được, còn mưu toan có tiên duyên? Không hầu trợn tròn đôi mắt, há mồm nói, các ngươi. Cung nô vội duỗi tay che lại nàng miệng, nàng rốt cuộc phát không ra tiếng tới. Hoàng tử các hoàng tôn cười hi hi xem nàng chật vật bộ dáng, chờ cung nhân gọi bọn hắn đi gặp tiên nhân khi, bọn họ sửa sửa quần áo, nho nhã lễ độ đi ra ngoài. Nhìn bọn họ dần dần đi xa bóng dáng, không hầu tưởng duỗi tay túm bọn họ gấp áo, nhưng mà bọn họ đi được cực nhanh chóng, thực mau liền biến mất ở đám người mặt sau. Không hầu tưởng, có lẽ thực mau tiên nhân liền sẽ tiếp đi nào đó hoàng tử hoàng nữ. Căn bản không biết nàng cũng từng hứa quá nguyện, có mềm lòng cung nhân thấy không hầu bị cung nô ấn có chút đáng thương. Nhịn không được nhỏ giọng nói, điện hạ, ngài thả đừng nháo, miễn cho, nếu là làm bệ hạ cùng hoàng hậu biết vị này tiền triều công chúa mưu toan tiếp cận tiên trưởng. Chỉ sợ đãi tiên trưởng rời đi sau, vị này tiền triều công chúa liền mệnh đều giữ không nổi. Không hầu tròn xoe trong ánh mắt trào ra nước mắt. Đây là nàng bị đương triều hoàng đế phong làm Bình Ninh công chúa về sau. Lần đầu tiên khóc, nàng khóc đến vô thanh vô tức. Nước mắt đại tích nhắm thẳng hạ rớt, làm ướt cung nô mu bàn tay, chảy vào cung nô màu lam ống tay áo. Năm đó mẫu hậu tự vận trước đối nàng nói, muốn tồn tại, muốn cười sống, nàng vẫn luôn đều có ngoan ngoãn nghe lời. Chính là hôm nay nàng nhịn không được, nước mắt nó không nghe lời, một chút đều không có biện pháp, nàng thật sự không có cách nào làm nó dừng lại. Nhìn trước mắt ngăn đón nàng đám người, không hầu không ngừng chớp mắt, muốn cho nước mắt nghe lời thu hồi đi, muốn tầm mắt trở nên rõ ràng một ít, nhưng mà nước mắt lại không ngừng theo hốc mắt đi xuống lưu. Tầm mắt cũng mơ hồ đến làm nàng thấy không rõ phía trước. Bỗng nhiên, thật rời người tưởng tựa hồ đã chịu cái gì đánh sâu vào. Bắt đầu tả hữu lắc lư, thậm chí cho nàng tầm mắt nhường ra một cái con đường. Không hầu cực lực trợn to mắt, nỗ lực ngẩng đầu nhìn trước mắt mơ hồ màu xám bóng người. Vong Thông cong lưng, từ cung nô trong tay ôm quá không hầu. Xoay người nhìn về phía mọi người, vị cô nương này, đó là ta ân nhân, Mãn Đường ồ lên, văn võ bá quan như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cùng tiên nhân có duyên phận, thế nhưng là tiền triều lưu lại tới duy nhất huyết mạch. Tiên trưởng, Cảnh Hồng Đế nhìn búi tóc tán loạn không hầu, nàng này chính là Trẫm Chi Dưỡng Nữ. Bình Ninh công chúa, Vong Thông vỗ nhẹ ngoan ngoãn ghé vào chính mình trên vai tiểu cô nương. Từ tu di giới chung lấy ra một kiện áo choàng cái ở nàng trên người. Đối Cảnh Hồng Đế nói, nàng này cùng ta thật là có duyên. Cảnh Hồng Đế không chút nghĩ ngợi nói, khuyển nữ cùng tiên trưởng có duyên, đó là khuyển nữ phúc phận. Không bằng làm nàng ở tiên trưởng bên người hầu hạ. Vì tiên trưởng phân ưu, Vong Thông lại thấy thế nào không ra nhân gian này đế vương căn bản không để bụng cái này tiểu cô nương. Chỉ là hắn nãi tu đạo người, không muốn cùng hắn liên lụy này đó. Liền nhàn nhạt gật đầu nói, ta xem nàng này cùng bệ hạ cũng không cha con duyên phận. Ta mang đi nàng đảo cũng thích hợp. Cảnh Hồng Đế hơi có chút xấu hổ. Hắn một cái đương triều khai quốc hoàng đế, cùng tiền triều huyết mạch có thể có cái gì cha con duyên phận. Bất quá là muốn cùng tiên gia nhấc lên vài phần quan hệ thôi. Hiện tại bị tiên trưởng không lưu tình chút nào mà vạch trần. Hắn tuy có chút mặt nhiệt, nhưng hắn có thể đánh hạ thiên hạ này, dựa vào chính là không biết xấu hổ. Cho nên lập tức liền sửa lời nói. Tiên trưởng nói được rất là, phía trước khi dễ quá không hầu mấy cái hoàng tử hoàng tôn giờ phút này tránh ở cung nhân phía sau, không dám làm tiên nhân nhìn đến bọn họ, càng không dám làm không hầu nhìn đến bọn họ. Một khi đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Vong Thông nói xong câu đó, chân dẫm tường vân, đạp đất bay lên. Cảnh Hồng Đế nhìn đến như vậy tiên gia thủ đoạn, không chút nghĩ ngợi liền hành đại lễ lễ bái. Cung tiễn tiên trưởng ghé vào tiên nhân trong lòng ngực, không hầu trộm đi xuống nhìn lại. Vị này cao cao tại thượng đế vương, giờ phút này hèn mọn lại cung kính. nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Không cần nhìn, này đi liền Trần Duyên Đoạn Tẫn. Này giới tục sự đã cùng ngươi không quan hệ. Vong Thông sờ sờ tiểu nữ hài lông xù xù đầu, làm nàng vốn dĩ liền có chút uai song nha búi tóc hoàn toàn tản ra. Không Hầu đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta ngày thường ăn đến rất nhiều. Vong Thông cười nói, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta nuôi không nổi ngươi? Ta là sợ ngài ôm ta mệt. Vong Thông cúi đầu nhìn tiểu cô nương thủy nhuận hai mắt. Tu đạo người, sao lại như thế vô dụng? Không Hầu trộm xem vị này tiên nhân, cảm thấy hắn tựa hồ có chút quen mắt. Nhưng âm thầm suy nghĩ thật lâu, trong đầu cũng không có cùng tiên nhân tương quan ký ức. Chẳng lẽ là ở trong mộng gặp qua? Kia khẳng định là tiên nhân nghe được nàng ngủ trước tâm nguyện. Tiên trưởng, ngài là bởi vì nghe được ta tâm nguyện, cho nên cố ý tới đón ta sao? Vong Thông cúi đầu nhìn tiểu cô nương hai mắt, nơi đó mặt là tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. A, Vong Thông biệt nữ gật đầu, ước chừng là đứa nhỏ này đôi mắt quá xinh đẹp. Hắn cái này sống mấy trăm năm lão nhân, thế nhưng luyến tiếc làm nàng thất vọng. Cũng may hắn không phải người xuất gia, giải cái không quan hệ đau khổ nói dối cũng là hảo ý. Tu đạo người tiện ý nói dối, lại như thế nào tính nói dối đâu? Tác giả có lời muốn nói. Áng văn này đổi mới kế hoạch là ngày càng, nếu có việc không thể đổi mới, ta sẽ ở văn hạ cùng Weibo xin nghỉ nga. Cảm ơn đại gia đối tân văn duy trì. Ái các ngươi, moa moa, ba, cảm tạ dưới đại đại bá vương phiếu. Đáng yêu nhất Mạc Ly Ly, ném một cái địa lôi x4 lười ném một cái địa lôi x3 nguyệt mang ngươi sáu khuê nữ gả không ra lạp ném một cái hỏa tiễn, một cái tay lựu đạn. Một cái địa lôi x2 vậy cưới 23.035.393 ném một cái địa lôi manh manh đáp tiểu váy. Ném một cái địa lôi tục tiểu quái ném một cái tay lựu đạn manh hồ linh ném một cái địa lôi x6. Một cái tay lựu đạn dai ném một cái địa lôi mai mai ném một cái địa lôi yến ca hành ném một cái địa lôi. Kỳ y ân ném một cái địa lôi phi ném một cái địa lôi tiểu chi ném một cái địa lôi bất đắc dĩ bánh bao ném một cái địa lôi thanh yến ném một cái địa lôi nương ra cũng là ra ném một cái địa lôi nguyệt lan như cẩn ném một cái địa lôi bồ câu dao ném một cái địa lôi say hoa gian ném một cái địa lôi nói nhiều nói. Nhiều ném một cái địa lôi đại CC ném một cái địa lôi X2 simple thanh ra ném một cái địa lôi đêm kéo. Tương ném một cái địa lôi đồ thăm ăn manh cửu nhi ném một cái địa lôi sộ ném một cái địa lôi thần dây. Cương ném một cái địa lôi viêm diễm diễm ném một cái địa lôi ni cu ném một cái địa lôi niệm nhớ ngủ không. Tỉnh kêu, WQ ném một cái tay lựu đạn tiểu trạch quy ném một cái thâm thủy cảm ơn thổ hào nhập linh. Ném một cái địa lôi hôi hôi ném một cái địa lôi bần cùng bá đạo tổng tài ném một cái địa lôi thanh lâu. Ném một cái địa lôi x21 mán tàm lõm khẳng dễ ném một cái địa lôi ta thế nhưng có điểm thất học điệp. Chi Linh ném một cái nước sâu cá lôi cảm ơn thân ái đoan ngọ bánh trưng ném một cái địa lôi mốc mốc. Đáp tương đương ném một cái địa lôi năm tháng như ca ném một cái địa lôi ôn mặc ném một cái địa lôi phù hoa ném một cái địa lôi 24.579.651 ném một cái địa lôi bị luận văn tàn phá cay rát tiểu long ném một cái địa lôi x6. Điên chỉ ném một cái địa lôi bán tiên nhi ném một cái địa lôi manh manh đáp tiểu váy. Ném một cái địa lôi cửu cửu ném một cái địa lôi hoa tử chắc ném một cái địa lôi cùng chi ném một cái hỏa. Tiễn, hai cái tay lựu đạn bỉ cực thái lai ném một cái địa lôi x4 kỳ y ân ném một cái địa lôi tiểu nước mắt nhi. Bệ hạ cầu thêm càng a, ném một cái địa lôi nắng sớm giọt sương, ném một cái địa lôi vũ viêm, ném một cái địa lôi. Hết chương.